Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 505, Diệp Thần là lão bản, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Hạ Kim Sinh nhìn lấy Diệp Thần hàm tình mạch mạch nhìn lấy Tô Uyển Nghi. Cơ hồ muốn tức điên. Cái này nội dung cốt truyện cần phải hắn là nhân vật chính mới đúng a, kết quả bước đều bị gia hỏa này lắp. Hạ Kim Sinh còn ăn một miệng thức ăn cho chó. Diệp Thần đi tới Tô Uyển Nghi trước người. Uyển Nghi, ta biết ngươi ưa thích cái này vòng tay. Nhưng là ngươi sợ ta dùng tiền. Cho nên nói không thích. Bất quá ta phải nói cho ngươi. Chỉ cần ngươi ưa thích đồ vật. Cho dù là trên trời chấm nhỏ ta cũng sẽ cho ngươi hái xuống. 90 triệu lại tính là cái gì? Nghe được Diệp Thần thâm tình tỏ tình. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những nữ hài tử kia nhìn lấy Tô Uyển Nghi trên mặt đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Tô Uyển Nghi thật quá hạnh phúc. Lại có một cái như thế yêu nàng nam hài tử. Diệp Thần đem vòng tay đeo ở Tô Uyển Nghi trên cổ tay. Tô Uyển Nghi trên mặt viết đầy hạnh phúc. Một bên, Hạ Kim Sinh cùng Tất Đình Đình khí đều muốn thổ huyết. Mà Tô Uyển Nghi cảm động hốc mắt đều ướt. Lúc này, Tất Đình Đình khí phát cuồng. Trong lòng của nàng vô cùng hối hận. Nếu như lúc đó không có trễ. Hiện tại nàng hẳn là Diệp Thần bên người cái kia hưng phấn nữ hài. Hạ Kim Sinh càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Trơ mắt nhìn nữ nhân bị cướp. Lại chỉ có thể làm sinh khí. Trong lòng của hắn lần thứ nhất có loại cảm giác vô lực. Diệp Thần nhìn lấy Tô Uyển Nghi tay ngọc. Nhịn không được cảm thán nói. Tay của ngươi thật xinh đẹp. Tô Uyển Nghi khuôn mặt hơi đỏ lên. Diệp Thần cảm ơn ngươi. Nhìn lấy Tô Uyển Nghi ôn tồn lễ độ dáng vẻ. Hạ Kim Sinh đố kỵ muốn chết. Nhìn xem người ta bạn gái. Nhìn lại mình một chút. Vô luận nhan chị vẫn là tính cách. Đều kém rất rất nhiều. Thậm chí Hạ Kim Sinh nhìn nữ nhân bên cạnh có loại muốn nôn xúc động. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành. Kiện thứ nhất vật đấu giá bị Diệp Thần đập đi. Phía dưới bắt đầu đấu giá kiện thứ hai hiếm thấy chân phẩm. Lục lão lấy ra một cái ngọc trâm cười nói. Các vị mọi người mời lên mắt. Cái này ngọc trâm tên gọi Linh Lung. Nghe được cái tên này. Hiện trường một cái lão giả đột nhiên nói ra. Chẳng lẽ đây là lão Phật gia thích nhất Linh Lung ngọc trâm quảng cáo. Lục lão nhẹ gật đầu. Đích thật là. Đây là ta theo ép quốc một cái bán đấu giá đập đến. Cái này ngọc trâm là lão Phật gia thích nhất ngọc trâm. Nói lục lão sau lưng trên màn hình lớn xuất hiện một chương đen trắng ảnh chụp. Chính là từ sau lúc tuổi già một tấm ảnh chụp. Ảnh chụp bên trong, từ phía sau phía trên ngọc trâm vậy mà cùng lục lão trong tay giống như đúc. Hiện trường lại lần nữa một mảnh xôn xao. Vậy mà lại là một cái hoàng thất đồ vật. Trời ạ, cái này có thể lại là một kiện hiếm thấy chân bảo. Diệp Thần hỏi, Uyển Nghi, người có phải hay không rất ưa thích cái này ngọc trâm a? Tô Uyển Nghi sừng sốt một chút. Vòng tay ta đích xác ưa thích, nhưng là trên đầu của ta rất ít mang ngọc trâm a. Diệp Thần cho Tô Uyển Nghi nháy mắt. Tô Uyển Nghi nhiều thông minh lập tức biết Diệp Thần dụng ý. Đúng vậy a, cái này ngọc trâm ta cũng rất ưa thích. Cách đó không xa, Hạ Kim Sinh nghe được hai người đối thoại hai mắt tỏa sáng. Vừa mới Diệp Thần đưa Tô Uyển Nghi vòng tay, để cho nàng kích động như thế. Nếu như mình đem cái này ngọc trâm đưa cho nàng, như vậy nàng có thể hay không hồi tâm chuyển ý đầu nhập ta vây quanh. Nghĩ tới đây, Hạ Kim Sinh đặt quyết tâm muốn bắt lại cái này ngọc trâm. Lần trước bởi vì chính mình nhất thời tham tiền, để Diệp Thần đoạt tiên cơ. Như vậy cơ hội này tuyệt đối không thể bỏ qua. Diệp Thần ở một bên cố ý lớn tiếng nói. Uyển Nghi, người yên tâm, người ưa thích đồ vật. Ta nhất định sẽ đánh tới đưa cho ngươi. Người thật tốt, yêu người chết mất. Tô Uyển Nghi cố ý nói ra. Hạ Kim Sinh một trận cười lạnh. Lần này... ta nhất định muốn vỗ xuống ngọc trâm. Một lần nữa thu hoạch được Uyển Nghi trái tim. Đấu giá tiếp tục tiến hành. Lục lão cười nói. Cái này ngọc châm giá khởi đầu đồng dạng 10 triệu. Mỗi lần thấp nhất tăng giá 1 triệu. Lần này không đợi những người khác ra giá. Hạ Kim Sinh trực tiếp kêu giá. 50 triệu. Hiện trường một mảnh xôn xao. Đây cũng quá hào khí. Cái này ngọc châm giá trị nhiều nhất 30 triệu. Nhưng là Hạ Kim Sinh trực tiếp tăng thêm 20 triệu. Lần này, tại chỗ những phú hào kia toàn đều ngây dại. Xem ra cái này Hạ Kim Sinh cũng là một cái siêu cấp có tiền công tử ca. Tuy nhiên rất nhiều người cũng ưa thích cái này ngọc châm. Nhưng là Hạ Kim Sinh thêm giá tiền quá nhiều. Cho nên đều từ bỏ cạnh tranh. Hạ Kim Sinh nhìn lấy vẻ mặt của mọi người. Một mặt hưởng thụ. Vừa mới Diệp Thần Trang nửa ngày bức. Hiện tại rốt cục đến phiên chính mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích. Diệp Thần cười nhạt một tiếng cũng là mở ra giá cả. 60 triệu. Hạ Kim Sinh một chút không sợ. 70 triệu. 80 triệu. Diệp Thần cắn răng nói. Hạ Kim Sinh có kinh nghiệm lần trước. Lần này không có lùi bước. 90 triệu. Ngọc Trâm đến 90 triệu. Diệp Thần rõ ràng có chút chần chờ. Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ. Hạ Kim Sinh càng thêm đắc ý. Một bên Tô Uyển Nghi đang cầu khẩn Diệp Thần. Lão công, người ta rất thích cái này Ngọc Trâm. Nghe được Tô Uyển Nghi nói như vậy. Diệp Thần cắn răng. Trực tiếp đem Ngọc Trâm giá cả nâng lên 100 triệu. Hạ Kim Sinh lạnh hừ một tiếng. 110 triệu. Diệp Thần trên mặt rõ ràng có chút phẫn nộ. 120 triệu. Lúc này thời điểm, Hạ Kim Sinh cũng có chút chần chờ. Có điều hắn quyết định lại thêm một lần giá. Nếu như Diệp Thần tiếp tục cùng hắn liền từ bỏ. 130 triệu. Hạ Kim Sinh thêm xong giá tiền nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thoáng qua Hạ Kim Sinh lần này lại không có tiếp tục tăng giá. Người nghiêu bức. Cái này Ngọc Trâm là của ngươi. Hạ Kim Sinh vẻ mặt đắc ý. Tuy nhiên bỏ ra 130 triệu có chút đau lòng. Nhưng là nghĩ đến chính mình đánh bại Diệp Thần. Tâm lý siêu thoải mái. Một bên Tất Đình Đình cũng là vô cùng hưng phấn. Quảng cáo, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hạ Kim Sinh vì mình như thế bỏ được dùng tiền. 130 triệu a. Mắc như vậy đồ cổ mang tại trên đầu của ta. Vậy sau này ra ngoài có thể thật tốt trang bức. Tất Đình Đình thậm chí ôm lấy Hạ Kim Sinh hung hăng hôn hắn một miệng. Honey, cảm ơn ngươi. Hạ Kim Sinh sửng sốt một chút. Ngọc Trâm này cũng không phải đưa cho ngươi. Ngươi kích động cái gì a kình a. Bất quá dù sao cái này là công chúng trường hợp. Hắn cũng không có trước mặt mọi người vạch trần. Xấu hổ cười cười, Hạ Kim Sinh lên bàn đấu giá. Sau lưng Tất Đình Đình cũng hấp tấp đi theo. Lục lão cười nói, Hạ tiên sinh, dựa theo quy củ trước tiên cần phải chuyển khoản. Hạ Kim Sinh một mặt hào sảng, ngươi còn sợ ta giật nợ sao? Trực tiếp chuyển khoản, Hạ Kim Sinh cười nói, hiện tại có thể đem Ngọc Trâm cho ta đi. Lục lão nhẹ gật đầu, Hạ tiên sinh. Chúng ta cho mời viện bảo tàng lão bản cho ngài phát Ngọc Trâm đi. Hạ Kim Sinh sửng sốt một chút. Bất quá trên mặt cuồng hỉ. Vừa mới Diệp Thần lĩnh thưởng. Thế nhưng là Lục lão trực tiếp phát. Chính mình lĩnh thưởng lại là viện bảo tàng lão bản phát thưởng. Nhìn tới vẫn là ta Hạ Kim Sinh có mặt mũi. Hắn gật đầu cười. Vậy thì tốt quá. Mọi người cũng là trở nên kích động. Viện bảo tàng lão bản một mực là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Mọi người cũng rất tò mò. Cái này hậu trường lão bản đến cùng sẽ là ai? Lục lão tuyên bố. Phía dưới cho mời chúng ta viện bảo tàng lão bản. Diệp Thần Diệp tiên sinh cho Hạ Kim Sinh tiên sinh ban phát Ngọc Trâm. Diệp Thần. Hạ Kim Sinh sửng sốt một chút. Cái tên này có chút quen tai a. Lúc này thời điểm. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Diệp Thần đứng lên, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.